Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn viên viên mua một ít bánh trôi nước đường, bánh rán giò ở ven đường, lại mua thêm một gói hồng treo phủ đường. Mùa thu đến, đám nha hoàn trong phủ đều thích ăn món này. Sau đó, nàng để Ninh Tuyên dẫn đi xem cửa tiệm. Trưởng quầy của các cửa tiệm đều là người nhà họ Ninh, nhìn thấy đoạn viên viên cũng không có gì lạ. Nếu miệng lưỡi không kín kẽ thì đã bị Ninh Tuyên đuổi đi từ lâu rồi. Đoạn viên viên vừa bước vào đã được trưởng quầy và phu nhân của trưởng quầy mời vào phòng trà uống nước. Thấy nàng ăn mặc kỳ quái, cũng không ai hỏi han, chỉ liên tục gọi. Thiếu phu nhân, Ninh Tuyên dám dẫn nàng đến đây chắc chắn đều là địa bàn của mình. Đoạn viên viên sau khi uống trà xong liền lấy ra những món quà đã được gói ghém cẩn thận từ tối hôm qua. Một đôi châm bạc, một hộp mứt quả khô của cửa hàng nhà nàng. Vải vóc thì không cần tặng, người nhà họ Ninh cái gì cũng không thiếu. Phu nhân của trưởng quầy cầm lấy đôi châm bạc, vui mừng khôn xiết, liên tục nói muốn dập đầu bái lại nàng. Đoạn viên viên không biết đáp lại thế nào, chỉ biết mỉm cười. Phu nhân của trưởng quầy cho rằng đây là ngầm đồng ý. Ngầm đồng ý chính là thân cận chính là dấu hiệu của người tâm phúc. Lập tức quay người đi lấy một hũ cua muối do chính tay mình làm mang ra. Người dưới khi tặng quà cho chủ nhân đều không tặng vàng bạc, người nhà với nhau tặng những thứ này mới là thân thiết, đều là những thứ thiết yếu hàng ngày như gạo, dầu, muối, tương. Đi một vòng các cửa tiệm, đoạn viên viên nhận được cả xe hạt dẻ, đậu phộng, hạt dưa. Chiếc xe ngựa nhỏ của bọn họ không thể nào chất hết, đành phải thuê thêm một chiếc xe lừa để trở về. Đoạn viên viên trực tiếp cảm nhận được sự giàu có của nhà họ Ninh. Trước đây, khi nghe nói nhà họ Ninh giàu có thế nào, nàng cũng không có khái niệm gì, chỉ là đi đi lại lại giữa hai khu nhà, cũng chẳng có gì để so sánh. Ra ngoài một chuyến, nàng đã hiểu rõ hơn nhiều. Nhà họ Hoàn có một dãy cửa hàng, phụ thân nàng đã dám tự xưng là bá chủ một phương, còn cửa hàng của nhà họ Ninh đâu chỉ có hai dãy. Nàng lặng lẽ đi theo sau Ninh Tuyên, nhìn mà hoa cả mắt. Nhà họ Ninh không chỉ kinh doanh vải vóc, mà còn bán cả trang sức, mở tiệm thuốc, tiệm nước tương. Những thứ này cộng lại, chẳng trách lão phu nhân suốt ngày ở nhà tiêu tiền như nước. Mấy vị lão gia cũng chẳng hề nhíu mày, dù sao cũng là tiêu tiền của nhà mình. Đoạn viên viên cũng làm, lão phu nhân, một lần, mua sắm trong tiệm trang sức cả buổi sáng, kết quả trên đó đều được khắc chữ. Ninh Tuyên nói đây gọi là, tiền chảy vào túi người nhà. Hai người đi dạo gần hết cả thành, chưa đến trưa bụng đã đói meo, Ninh Tuyên đã đặt trước một phòng riêng ở tửu lâu lớn nhất thành. Đoạn viên viên ăn không hết, nàng còn muốn gọi thêm đồ ăn mang về. Ninh Tuyên hào phóng gọi thêm đồ ăn, sau đó kéo nàng đến nhà lão thái y. Kỳ thực, nhà họ Ninh chẳng có ai mong lão phu nhân sống, nhưng hành động thì phải khiến người khác không thể bắt bẻ được. Lão thái y họ Đàm, y thuật thế nào thì chưa biết. Chỉ cần lão phu nhân nói ông ta là thái y, bản thân bà cao quý như vậy, dùng đại phu khác thì không thể hiện được thân phận. Quanh năm suốt tháng, bọn họ hầu hạ lão thái y chẳng khác nào hầu hạ tổ tông. Đoạn viên viên ở đây đã được vài năm, lão thái y cũng vênh váo trong phủ được vài năm. Ninh Tuyên không cho nàng đi cùng đến nhà lão thái y, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể làm thái y đều có bản lĩnh hơn người. Nhìn là biết ngay nam nữ. Để ông ta nhìn ra nàng là đại thiếu phu nhân nhà họ Ninh thì không ổn chút nào. Đoạn viên viên chỉ đành ôm lấy đậu phộng, hạt dưa, quýt nhỏ. Ngồi đợi trên xe ngựa, nhà lão thái y tuy không lớn bằng nhà họ Ninh, nhưng con phố nhỏ này chỉ có mỗi nhà ông ta. Đoạn viên viên nhìn theo bóng Ninh Tuyên đi vào, sau đó tự mình ngồi trên xe ngựa quan sát xung quanh. Hình như nhà lão thái y đang có khách quý. Ngoài xe ngựa của bọn họ ra còn có một chiếc xe ngựa lớn khác, mui xe cao vút, ngay cả xe ngựa của nhà họ Ninh cũng không dám dùng kiểu dáng này, vừa nhìn đã biết là người trong hoàng tộc. Người đánh xe cũng rất biết điều, dừng xe cách đó một khoảng khá xa, không dám chạm vào một chút nào. Đoạn viên viên rất muốn biết người bên trong là ai, hoàng thân quốc thích sao, nàng vẫn chưa được chứng kiến giai cấp thống trị đỉnh cao nhất. Người đánh xe giống như quả bầu khô. Không dám liếc mắt nhìn thêm một cái nào, chỉ cúi đầu bóc hạt dưa trên xe, bóc được một lúc thì dùng túi đựng lại, định bụng mang về nhà cho vợ ăn, đỡ phải nhổ vỏ hạt dưa đầy đất, quét mãi không hết. Đoạn viên viên cũng không dám uống trà nữa, chỉ dùng răng cửa gặm bánh quy cho vui. Nàng vừa ăn hết hai cái bánh hạnh nhân thì cơ hội gặp gỡ hoàng thân quốc thích đã đến. Một đám người mặc y phục màu xanh đậm bước ra ngoài, có người còn đeo đao bên hông. Lão thái y mồ hôi nhễ nhại, dẫn theo tâm phúc của mình hùng hổ đi ra tiễn khách. Ninh Tuyên cũng ở trong đó, vừa ra ngoài đã ra hiệu cho người đánh xe, bảo hắn dắt xe lui về phía sau. Người đánh xe lập tức như một bóng ma, không một tiếng động đã lùi xe ngựa vào trong cùng. Đoạn Viên Viên vén một khe hở nhỏ trên tấm rèm, lén lén nhìn ra ngoài. Trong đám người mặc y phục màu xanh lam có một người đàn ông trắng trẻo, béo tốt, trông khoảng 40-50 tuổi, bên hông đeo một miếng ngọc bội nhỏ màu vàng. Vừa cất tiếng nói, giọng nói đã the thé, un éo, chẳng khác nào đang hát hí khúc. Đoạn Viên Viên biết ngay, đây chắc chắn là thái giám. Ninh Tuyên là kiểu người ôn nhu, nho nhã, khi cười lên như gió xuân ấm áp, nhìn qua không có vẻ gì là gian xảo. Vì vậy, nụ cười chính là vũ khí của hắn, lúc này hắn cũng đang mỉm cười chắp tay với hai người, nói khi nào rảnh rỗi sẽ mời bọn họ đến nhà dùng cơm. Lão thái y cũng lấy ra một phong bao lì xì lớn đưa cho bọn họ. Lão thái giám cũng không thèm đưa tay ra nhận, mà là tên tiểu thái giám bên cạnh vênh mặt hất hàm nhận lấy. Thái độ ngạo mạn như vậy, Ninh Tuyên vậy mà lại nhịn được, hơn nữa nụ cười trên môi vẫn không hề tắt. Mặc dù cử chỉ, hành động của Ninh Tuyên rất nho nhã, thái độ không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, nhưng so với dáng vẻ yêu nghiệt hồi cung, vừa bước vào đã sai người pha trà thì hoàn toàn khác biệt. Đoạn Viên Viên nhìn thấy chính mình trong con người Ninh Tuyên, có lẽ khi nàng ở riêng với biểu ca, trong mắt hắn, nàng cũng là như vậy. Lão thái giám béo tốt dẫm lên lưng người gác cổng bước lên xe ngựa, thuận miệng khen ngợi trà ngon của nhà lão thái y. Lão thái y còn chưa kịp lên tiếng, tên tiểu thái giám phía sau đã nói. Gia phụ rất thích uống trà, mỗi bữa đều không thể thiếu, đợi khi nào nhà có trà ngon mới, tiểu nhân sẽ tự mình mang đến biếu lão gia. Sắc mặt lão thái giám lập tức trở nên khó coi, nhìn hắn ta bằng ánh mắt âm trầm, nói. Ta chỉ khen một câu trà ngon thôi mà. Sao lại khiến chúng ta mất mặt như vậy, nói cứ như chúng ta là bọn cướp bóc không bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão thái y biết chuyện chẳng lành, quay người tát cho tên tiểu tử một cái như trời giáng, quát. Nghiệt chướng, chủ tử đang nói chuyện, đâu đến lượt ngươi xen vào. Tên tiểu tử bị ăn một bạt tai, mặt đỏ bừng, nửa ngày cũng không nói nên lời. Lão thái giám cười ha hả, cũng không nổi giận với lão thái y, chỉ nói. Một tên nô tài như vậy sao xứng đáng ở bên cạnh hầu hạ lão thái y, nếu nói muốn tìm con nuôi, trên đời này không có ai biết chọn người hơn nhà chúng ta. Tên tiểu tử nghe vậy thì dựng cả tóc gáy, vội vàng quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, nhưng giờ này còn nhận lỗi thì đã muộn rồi. Lão thái giám cũng không thèm nhìn hắn ta, chỉ nói với lão thái y. Để người môi giới bán tên tiểu tử này đi, đổi lấy ít trà ngon mới cho nhà ngươi cũng là phúc phận của nó. Con nuôi mới cứ để chúng ta lo liệu. Lão thái y như chim cút, không dám hó hé một lời. Lão thái giám cũng không phải thật sự bàn bạc với ông ta, chỉ là thông báo một tiếng mà thôi. Sau đó, hai tên thị vệ đeo đao bước tới, lôi tên tiểu tử đi, tên tiểu tử kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết. Một tên tiểu thái giám mặt trắng bệch bước tới, lấy một nắm cho hương từ trong lư hương ở từ đường nhét vào miệng tên tiểu tử. Tên tiểu tử dần dần không còn kêu la được nữa, bị lôi ra ngoài bán đi. Tên tiểu tử chỉ mới 15-16 tuổi, là nô tài sinh ra trong nhà lão thái y, phụ mẫu hắn ta đã hầu hạ lão thái y cả đời, rất có uy tín trong nhà. Hắn ta là con út, lão thái y lại không có con trai, tuy là người hầu nhưng lại được hưởng thụ cuộc sống như cậu ấm, ra ngoài cũng sai bảo người khác, trong ngoài đều không coi mình là nô tài. Kết quả bị người ta nhét cho hương vào miệng, bán vào hầm mỏ với giá 20 lượng bạc, da rẻ hắn ta trắng trẻo, mịn màng như vậy, sao có thể làm được việc nặng nhọc, lại không ăn nổi cơm rau nước lã, chưa đầy nửa tháng đã gầy trơ xương. Tên cai ngục thấy mua phải hắn ta là lỗ vốn, tâm trạng không tốt lại chút giận lên người hắn ta. Chưa đến 30 tuổi, hàm răng của tên tiểu tử đã rụng hết. Phụ mẫu hắn ta chỉ có mỗi đứa con trai này. Ngày đêm tìm kiếm tin tức của con, cả đời cũng không sinh thêm đứa con nào nữa. Đúng là, nô tỳ đẻ con như mèo mả gà đồng, sinh bao nhiêu cũng là tài sản của chủ nhân. Lão thái y run rẩy nói muốn tự mình về nhà lấy trà. Ninh Tuyên nhân cơ hội nói đỡ cho ông ta, nói. Số trà này vốn là do ta tặng cho ngài, chắc cũng chỉ còn lại một ít, hay là để người hầu đến nhà ta lấy, ta tặng thêm cho ngài một ít trà mới chưa kịp dâng lên. Lão thái giám nhìn thấy chữ Ninh trên xe ngựa, trong lòng hiểu rõ, đây là một cục vàng, đây mà, liền cười híp mắt, xua tay nói, thôi khỏi, cứ làm như vậy đi. Nói xong, liền thuận miệng nói ra địa chỉ. Ninh Tuyên cũng không phải kẻ ngốc, vừa nhìn thấy địa chỉ là một con hẻm nào đó đã biết ngay là nhà riêng của lão thái giám, trong lòng hiểu rõ, muốn tiếp cận được chủ nhân của lão ta thì trước tiên phải vỗ béo, lão ta đã, hàng năm, nhà họ Ninh đều vung tiền như nước, Ninh Tuyên cũng chẳng ngại. Bỏ thêm con tép, bắt con tôm, mỉm cười chắp tay hành lễ, lão thái giám no bụng mới chịu rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão thái y lập tức đứng không vững. Hồi còn trẻ, ông ta chỉ làm việc trong cung được 5-6 năm, chuyên phụ trách bắt mạch cho một vị tiểu công chúa. Vị tiểu công chúa này sau này trở thành quý phi. Lão thái y bắt đầu gặp ác mộng, đến khi lão mẫu thân qua đời, ông ta đã vội vàng xin về quê, thể sống thể chết cũng không chịu quay lại đó nữa, chỉ dựa vào danh tiếng thái y mà tích cóp tài sản. Đã quen sống trong nhung lụa, nay lại bị người ta cướp mất đứa con trai nuôi mà ông ta yêu quý nhất. Trong lòng lão thái y đau đớn khôn xiết, há miệng thở dốc, suýt chút nữa thì ngất xỉu. May mà có Ninh Tuyên đỡ lấy, nếu không đã ngã lăn ra đất. Ninh Tuyên cũng không rục rã, hai người cứ thế đứng im trong con hẻm nhỏ. Lão thái y dần dần lấy lại bình tĩnh, mới nói với hắn. Người già rồi, không còn khỏe mạnh nữa, đại thiếu gia cứ về trước đi. Sáng mai sau khi dùng xong bữa sáng, lão phu sẽ đến phủ. Lão phu nhân cũng chỉ là sống lay lắt qua ngày, có gấp gáp cũng vô ích. Ninh Tuyên cũng biết điều đó, nếu tiếp tục để lão thái y lo lắng thêm nữa, e rằng nhà họ Ninh phải lo liệu hậu sự cho ông ta trước mắt. Đoạn Viên Viên chứng kiến cảnh tượng này, đột nhiên cảm thấy Ninh Tuyên cũng chẳng khác gì mình. Xã hội B, yên thái, con người cũng trở nên méo mó, ai cũng đang làm chó cho người khác, chỉ là đối tượng khác nhau mà thôi. Chắc hẳn chỉ có hoàng đế và người nhà của ông ta mới được sống sung sướng mà thôi. Nghĩ vậy, Đoạn Viên Viên đột nhiên cảm thấy Ninh Tuyên kỳ thực cũng bị nhốt trong một cái lồng, chỉ là cái lồng của hắn lớn hơn của nàng mà thôi. Mọi người đều sống không dễ dàng gì, trong lòng Đoạn Viên Viên bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cũng gần gũi với Ninh Tuyên hơn, không còn sợ hãi hắn như trước nữa. Biểu ca cũng không phải là không có điểm yếu. Đám mây đen bao trùm trên đầu nàng bỗng chốc tan đi một nửa. Chẳng trách người ta phải nhốt phụ nữ trong nhà, chỉ cần có cơ hội ra ngoài nhìn ngắm thế giới một chút, thì bầu trời mà bọn họ tạo ra cho những người phụ nữ ấy sẽ sụp đổ ngay lập tức. Nhận ra điều này, trong lòng Đoạn Viên Viên bỗng dâng lên dũng khí để sống tốt. Ninh Tuyên dìu lão thái y vào nhà, Đoạn Viên Viên sợ Ninh Tuyên biết nàng đã nhìn thấy dáng vẻ khum núm của hắn mà sinh lòng ngại ngùng, nên vội vàng ngồi trên xe ngựa nhắm mắt, giả vờ ngủ. Ninh Tuyên mồ hôi nhễ nhại, lên xe ngựa nhìn thấy tiểu biểu muội ngủ say sưa, hai má ửng hồng, khẽ thở dài một hơi. Hắn khẽ vê, uốt ve khuôn mặt nàng, thầm nghĩ, sao nàng ấy lại đáng yêu đến vậy? Đường trong thành gập ghềnh, đầu Đoạn Viên Viên cứ va vào thành xe. Ninh Tuyên lập tức đưa tay ra đỡ lấy đầu nàng, cứ như vậy mà trở về phủ. Đoạn Viên Viên tỉnh dậy, nhìn thấy mui xe ngựa, vén rèm lên nhìn ra ngoài, trời đã hơi tối. Dì nương chắc chắn đang lo lắng lắm, sao huynh không gọi muội dậy? Nàng vội vàng thu dọn đồ đạc, nhảy xuống xe. Ninh Tuyên ở phía dưới đỡ lấy nàng, nói, muội ngủ ngon như vậy, ai nỡ lòng nào gọi muội dậy chứ? Vào nhà, Ninh Tuyên còn chưa kịp ăn cơm đã vội vàng đi lấy trà và vải vóc. Đám người hầu dọn dẹp xe ngựa, nhặt được một túi hạt thông. Bọn họ định lấy ra ăn thì chợt nhớ đến một câu chuyện. Chuyện kể về một gia đình giàu có, lão gia rất yêu thương con gái, gả con gái đi với của hồi môn chất đầy cả xe. Sau khi con gái về nhà chồng vẫn không quên phụ mẫu, ngày nào cũng sai người mang gạo, trái cây, điểm tâm về biếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia tuổi đã cao, một mình không ăn hết, mỗi lần đều để thừa lại một đĩa hạt, sai người mang đi đồ. Người làm chưa từng được ăn đồ ngon, không nỡ vứt đi nên nói dối là mang về phòng, sau đó lén lút ăn vụng, có khi còn mang ra đãi khách. Cứ như vậy được một năm, cô con gái về nhà thăm cha, hỏi xem bánh hạt dẻ có ngon không. Lão già mỉm cười nói, con bé ngốc này, làm khổ cha con rồi. Cha ăn hạt dẻ không tiêu, lại không nỡ vứt đi, chỉ đành nuốt tạm cái bánh thôi. Nghe vậy, mọi người đều muốn nôn, nói. Sau này ta không bao giờ ăn những thứ không có vỏ nữa. Người đánh xe tên Phùng Chư Nhi nghe vậy liền cười nói. Mấy người đúng là, chó chê cơm thừa, để thiếu gia biết được thì mới có. Trái ngon, mà ăn, đây là do thiếu gia tự tay bóc từng hạt một đấy. Bóc cả buổi chiều, chỉ để đợi thiếu phu nhân tỉnh dậy, lập tức cũng không ai dám ăn nữa, đều đưa cho Phùng Chư Nhi xử lý. Phùng Chư Nhi cảm thán tình cảm vợ chồng son thật sâu đậm, bưng hết số hạt thông vào bếp đưa cho Nghê Bà Tử và Lục Ý. Buổi tối, trước mặt Đoạn Viên Viên đã có một đĩa bánh hạt thông. Đây là do Lục Ý dày công làm ra, nàng ấy biết mình có thể trở về phủ là nhờ thiếu phu nhân cầu xin, nên cùng với sư phụ đã lãng phí mất nửa cân hạt thông, sau đó lại bóc thêm một bát nữa mới làm ra được một đĩa nhỏ như vậy. Bánh mềm, thơm ngậy, Đoạn Viên Viên ăn hết cả đĩa. Ngày hôm sau, lão thái y đến phủ, còn chưa kịp tuyên án tử cho lão phu nhân thì đã chẩn đoán ra quý thiếp ở viện bên cạnh có thai. Cách chương.